đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 59, chuẩn bị đột phá, tạo bà tinh nhiệm vụ cơ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lý Khanh Tử lời nói, Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên, bọn hắn thế hệ này sư huynh đệ bắt quái thế nào, cảm giác tất cả sư huynh đệ đều ưa thích Hy Tuyền tiên tử, Tĩnh Tư chân nhân không thơm sao? Giống như cũng thế, Tĩnh Tư chân nhân thật sự không tính đẹp. Lý Khanh Tử bàn giao vài câu sau đó liền rời đi. Lý Tiềm Long xuất hiện nhưng cả người hắn tâm tình bất an, thời điểm ra đi một mực cau mày. Hàn Tuyệt trở lại trong động phủ, xuất ra ách vận thư. Đây chính là tuyệt phẩm linh bảo. Hàn Tuyệt rất kích động, bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Tô Kỳ mở tóm, nhìn về phía Hàn Tuyệt trong tay ách vận thư. Ách vận thư xem ra càng giống là một cuốn màu đen tranh vẽ, không hề giống là thư. Chẳng biết tại sao, Tô Kỳ vừa nhìn thấy ách vận thư, không hiểu cảm thấy thân cận. Hắn ưa thích bảo bối này, bất quá ưa thích đầu là ưa thích, Tô Kỳ cũng không dám muốn. Hắn tiếp tục tu luyện, bởi vì tư chất chắc tuyệt, Hàn Tuyệt đoạn thời gian trước đem Ngọc Thanh bí quyết truyền cho Tô Kỳ. Ngọc Thanh bí quyết chính là Ngọc Thanh tông chấn tông tuyệt học, lấy Hàn Tuyệt thân phận không khó muốn tới. Hai người coi như là đã có thầy trò thực chất tình cảm. Bỏ ra trọn vẹn một ngày, Hàn Tuyệt mới khiến cho ách vận thư nhận chủ với mình. Hắn đem lục đạo linh lực rót vào ách vận thư bên trong, bắt đầu nguyền rủa Lý Tiềm Long. Hắn trong đầu tưởng tượng Lý Tiềm Long khuôn mặt, sơn thủy tầm đó, có một gian phòng trúc. Lý Tiềm Long quỳ lại tại phòng trúc cửa ra vào. Hắn trầm giọng nói, sư phụ, người rốt cuộc muốn sao loại mới chịu rời núi. Phòng trúc bên trong truyền đến một đạo sa tắp thanh âm già nua. Làm sư phụ đã ra khỏi tu chân giới nghìn năm, không muốn lại tham dự tu chân giới phân tranh. Mối thù của ngươi, chính ngươi báo, làm sư phụ đã đem y bát truyền thụ cho ngươi, không muốn được voi đòi tiên. Nghe vậy, Lý Tiềm Long rất không cam tâm. Hắn cắn răng nói, sư phụ, vậy ngươi đem độc thần đan bí phương truyền cho ta dựa vào chính mình. Không thể, đó là ngươi sư phụ trấn gia chi bảo, truyền cho ngươi về sau. Ngươi vạn nhất hạ độc chết sư phụ ngươi, làm sư phụ chẳng phải là rất oan. Lý Tiềm Long thiếu chút nữa thổ huyết, trong lòng của hắn chửi rủa. Hắn có thể bái nhập độc vương môn hạ, cũng không phải là dẫm nhầm cứt chó. Hắn thế nhưng là cho độc vương trở thành 100 năm dược thân thể, các loại độc dược đều thử qua, đoạn thời gian kia có thể nói là sống không bằng chết. Đã nói từ nay về sau chính là độc vương truyền nhân duy nhất. Kết quả độc vương tên chó chết này vậy mà giấu, không dốc sức truyền thụ. Độc vương thanh âm lại lần nữa bay ra, cửu đỉnh chân nhân trước cũng đã phát giác được làm sư phụ tồn tại, làm sư phụ cũng không thể tùy tiện đắc tội hắn. Hôm nay Ngọc Thanh Tông coi như là như mặt trời ban trưa, không có mấy người tông môn dám đắc tội bọn hắn, bất quá ngươi muốn là khăng khăng mà là, có thể tìm vệ gia tại Đại Yên tu chân giới tuy rằng không tính nhất lưu. Nhưng hắn thường xuyên du tẩu các tu chân giới, quan hệ hay là rất rộng. Lý Tiềm Long ánh mắt lập lòe, trong nội tâm lại suy nghĩ lên. Thời gian một nén nhang sau đó, Lý Tiềm Long rời đi, vừa đi ra đi không đến cách xa 10 dặm, một đạo trời quang phích lịch đánh trúng hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng may Lý Tiềm Long tu vi cao, cũng không có bị thương. Hắn dương mắt xem hướng về bầu trời, thầm mắng, tà môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt nguyền rủa Lý Tiềm Long một đoạn thời gian, hắn cũng không cách nào kiểm nghiệm kết quả, chỉ có thể buông tha cho, chuyên tâm tu luyện. Một tháng sau, Dương Thiên Đông trở về, vì để tránh cho hắn cùng với Tô Kỳ chạm mặt, Hàn Tuyệt đi ra Tiên Thiên Động Phủ. Hôm nay Dương Thiên Đông đã triệt để bày ra thiên phú, tiến vào kim đan cảnh về sau, vốn là tấn cấp đệ tử tinh anh. Lại tấn cấp là Ngọc Thanh Tông đệ tử hạch tâm, là Ngọc Thanh Tông trẻ tuổi trong bề ngoài một trong. Sư phụ, ta ý định đi tu tiên đại hội, đến lúc đó tất cả tông môn sẽ luận bàn đấu pháp, người có thể hay không? Dương Thiên Đông khẩn trương hỏi. Luyện tập được tuyệt tình phi kiếm về sau, Dương Thiên Đông thực lực tăng mạnh, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ. Hàn Tuyệt gật đầu nói, vậy vi sư liền lại truyền thụ cho ngươi một chiêu tuyệt học. Là Ngọc Thanh Tông làm vẻ vang, ấy tuyệt học là phong thần thuật. Dương Thiên Đông kích động, vội vàng bái tạ. Sau 3 ngày, Dương Thiên Đông rời đi. Hàn Tuyệt cảm thấy giống như quên cái gì. Quên giúp hắn luyện chế thiên chi khôi lỗi. không có việc gì, hắn số mệnh mạnh mẽ, sẽ không có chuyện gì. 5 năm sau, Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới hóa thần cảnh 9 tầng. Sau đó chính là dung hư cảnh. Bất quá trước đó, hắn được đem tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Hàn Tuyệt nhìn về phía Tô Kỳ, cảm thấy nên đem tiểu tử này ném ra bên ngoài rồi. Mỗi ngày đợi ở chỗ này, cũng bất tiện. Hàn Tuyệt giả khục một tiếng, Tô Kỳ trợn mắt nhìn về phía hắn. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình mà hỏi, ngươi cùng theo ta cũng có một đoạn thời gian, coi như là đã đi vào con đường tu hành. Tô Kỳ cảm kích nói, đa tạ sư, tiền bối. Hàn Tuyệt nói, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu là có thể hoàn thành, ta liền thu ngươi làm đồ. Nghe vậy, Tô Kỳ nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn là nhiệm vụ gì. Ta muốn ngươi đi Bắc Châu, gia nhập Ngự Yêu Ma Tông, chuyện gì đều không cần làm, tiềm phục tại Ngự Yêu Ma Tông tu luyện liền tốt. Về sau ta sẽ đích thân tiến về trước Ngự Yêu Ma Tông, diệt bọn hắn tông môn, ngươi sớm đi làm nội ứng. Trước thời hạn đã nói, Ngự Yêu Ma Tông rất mạnh, dung hư cảnh chỉ có thể coi là trưởng lão. Hàn Tuyệt ngữ khí ý vị thâm trường, Tô Kỳ rung động, hắn đã hiểu rõ đến cảnh giới tu hành, Ngọc Thanh Tông bên ngoài mạnh nhất cũng mới hóa thần cảnh. Ngự Yêu Ma Tông nhiều lắm mạnh mẽ, mấu chốt nhất chính là Hàn Tuyệt vậy mà nghĩ diệt Ngự Yêu Ma Tông. Cái kia Hàn Tuyệt có được mạnh như thế nào, Tô Kỳ đối với hảo cảm của ngươi tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 tinh. Hàn Tuyệt trong đầu toát ra một cái dấu hỏi, Tô Kỳ vội vàng bảo đảm nói, đồ nhi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ cơ mật, ngươi bây giờ liền lên đường đi, trực tiếp ly khai Ngọc Thanh Tông, không được cùng Ngọc Thanh Tông bất luận kẻ nào giao tiếp. Tốt, Tô Kỳ kích động đứng dậy, đi ra Tiên Thiên Động Phủ về sau, ánh mặt trời rơi vãi trên người Tô Kỳ, hắn không khỏi có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn nắm chặt song quyền, hít sâu một hơi, sư phụ khảo nghiệm ta nhất định phải hoàn thành. Tô Kỳ lập tức xuống núi, đường xuống núi lên, hắn gặp được Hỗn Độn Thiên Cầu, Hắc Mục Kê đang đánh nhau. Ừ, đánh nhau, Hắc Mục Kê huyết mạch còn đang thức tỉnh ở bên trong, Hỗn Độn Thiên Cầu thì là thần thú thiên phú, tu là cái sau vượt cái trước, đã bắt kịp Hắc Mục Kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đầu phì cầu không muốn làm cầu đàn, muốn làm cầu ca. Thân là gà đại ca, Hắc Mục Kê tự nhiên muốn giáo huấn nó. Hai thú thường xuyên đánh nhau, đánh về đánh, chúng nó cũng không có hạ tử thủ. Hỗn Độn Thiên Cầu tuy rằng cuồng vọng, nhưng trong lòng vẫn là rất thân cận Hắc Mục Kê đấy, dù sao nó là Hắc Mục Kê ấp trứng đấy. Dù sao Hắc Mục Kê là nó kê. Cha, Tô Kỳ vui vẻ, cười nói, tốt mập chó, gà chó đại chiến, thật thú vị. Hỗn Độn Thiên Cầu nghe xong, lập tức quay người phóng tới Tô Kỳ. Tô Kỳ sợ tới mức vội vàng chạy trốn, ly khai tòa núi cao này về sau, Tô Kỳ thoát khỏi Hắc Mục Kê truy đuổi. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, Bắc Châu ở đâu, được rồi, không trọng yếu, ta định có thể nghe ngóng đến, đây nhất định là sư phụ khảo nghiệm một trong. Tô Kỳ sau khi rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. 2 năm sau, Hàn Tuyệt tu vi cuối cùng đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Hắn muốn bắt đầu đột phá dung hư cảnh rồi. Hàn Tuyệt kềm chế kích động. Hắn điều tra quan hệ nhân mạch xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tao ngộ yêu vương tập kích. Bản thân bị trọng thương, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông đạt được cơ duyên. Thức tỉnh yêu thánh huyết mạch, ngươi thần sùng Hỗn Độn Thiên Cầu tu hành phạm sai lầm. Đạo hạnh hạ thấp 20 năm, bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X104, bạn tốt của ngươi Thường Nguyệt Nhi ngẫu nhiên đạt được cơ duyên. Tu vi tăng nhiều, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tao ngộ ma tu tập kích X27, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị thanh quỷ phái tù binh, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Thanh quỷ phái tao ngộ mấy trăm năm khó gặp thiên kiếp, toàn phái bị diệt, cách chương.